Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, trang 82. Nên đối phương được đến quyển sách ma pháp này không phải sao? Bất quá, cách như vậy xa xôi khoảng cách, sách ma pháp cũng có thể cảm giác đến hắn thiên phú. Quyển sách ma pháp này quả nhiên cũng rất lợi hại, cùng với ma pháp quả nhiên là thực thần kỳ tồn tại, quyển yên lặng nghĩ, hắn như thế thành tâm thành ý khích. Lệ Đào đem Pet thật sự khen đến ngượng ngùng, bất quá đỏ mặt đuổi tới quyển bên người. Pet có điểm ngượng ngùng lại có điểm khoe khoang mà đối hắn nói. Kỳ thật, ta xác thật lăn lộn ra tới cái đồ vật. Bất quá không biết có tính không là tân ma pháp. Nói, hắn ngón tay ở không trung nhẹ điểm, cùng với trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Một gốc cây cuốn cuốn khúc khúc thực vật từ không đến có. Từ thấp đến cao, tự Pet lòng bàn tay dài quá ra tới, cây cối lục lục. Phía cuối có chút đỏ lên, sở hữu hoành đều là cuốn cuốn. Sau đó, ở mỗi cái cuốn thành trái tim cành cuối đều kết ra một cái nho nhỏ cái thùng tới, nhìn kỹ. Mặt trên còn có dùng cành quấn quanh ra, lụa mang. Thậm chí còn trói thành nơ con bướm. Chợt vừa thấy, này quả thực chính là một gốc cây mọc đầy lễ vật hộp thực vật. Quyển ngây ngẩn cả người sau đó. Hắn liền nghe được Pet ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta không phải đi theo ngươi học tập ma pháp văn tự sao? Sau đó, ta liền tưởng thử chính mình viết ma pháp. Ta muốn một cây mọc đầy lễ vật cái thùng thụ tới. Mở ra cái thùng, bên trong là đủ loại lễ vật. Vốn dĩ muốn ở ngươi ăn sinh nhật thời điểm cho ngươi cái kinh hỉ. Bất quá, ngươi sinh nhật là nào một ngày? Ngẩng đầu, ánh lửa làm nổi bật hạ. Pet trong mắt màu trà nhạt lượng đến dường như ở sáng lên, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Quyền khó được có điểm ngây người, ngày 32 tháng 13. Lẩm bẩm, hắn đem chính mình sinh nhật cũng nói ra, a, giống như được đến muốn đáp án, nhưng mà giống như lại cái gì cũng không có được đến. Nghe thấy cái này nhật tử, Pet ngây dại, nhưng mà Quyền cũng không để ý hắn thất thần nguyên nhân. Đen nhánh hai tròng mắt đối thượng hắn, Quyền dùng một loại phi thường nghiêm túc lại khẳng định ngữ khí đối hắn nói. Người tương lai nhất định có thể trở thành một người vĩ đại ma pháp sư, à? Phải không? Ngốc ngốc, Pet còn ở suy tư ngày 32 tháng 13 là ngày nào đó, nhưng mà Quyền cũng đã quay đầu. Đi nhanh vượt mức quy định đi tới, nhìn đến phía trước ngừng ở lộ trung ương phi hành khí. Đối Pet nói ngươi sẽ khai phi hành khí. Ân, hẳn là sẽ khai. Pet nói, chúng ta đây đi khai phi hành khí. Nói, Quyền một cái bước ra nhảy đến phía trước phi hành khí thượng. Đem bên trong đã biến thành tang thi người điều khiển đẩy ra đi. Hắn trực tiếp ngồi ở ghế phụ tịch thượng, còn trói lại đai an toàn, mà Pet lúc này cũng lại đây. Ngồi ở điều khiển tịch thượng phát động phi hành khí, nhìn tính năng hoàn hảo phi hành khí, hắn không cấm ngạc nhiên nói, này đài phi hành khí một chút tật xấu cũng không có. Như thế nào không ai khai? Bởi vì người điều khiển biến thành tang thi. Quyền trả lời nói, ách, kia bọn họ cũng thật xui xẻo. Pet nói, phát động phi hành khí bay lên, phi hành khí bay lên. Nhưng mà về bọn họ phi hành trung điểm, Quyền không có nói, Pet cũng không hỏi, ăn ý chung. Pet trực tiếp ở không trung đem phi hành khí quay đầu. Bọn họ lập tức hướng con đường từng đi qua bay đi, Pet thậm chí còn cấp phi hành khí thượng phụ cái phong ma pháp, sau đó bọn họ tốc độ quả nhiên càng nhanh, ta vẫn luôn cảm thấy dị năng không có khá tốt. Ta cũng đã thói quen không có dị năng nhật tử. Bất quá, hiện tại, ta bỗng nhiên cảm thấy khả năng có dị năng cũng không tồi. Nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước, Pet nhẹ giọng nói, ta trước kia dị năng tuy rằng trừ bỏ giết người cùng phá hư cái gì cũng làm không được. Bất quá dùng ở ngay lúc này đảo vừa vặn, hắn nói. Trong lòng nhanh chóng tính toán chính mình hiện tại nắm giữ ma pháp. Ngô, còn phải bài trừ giống, hết thảy đều sẽ tốt, loại này mấy ngày chỉ có thể dùng một lần, sau đó. Hắn liền nghe được Quyền ở bên cạnh nói. Yên tâm, ta có càng thích hợp loại này thời điểm sử dụng phương pháp, nào đó trình độ thượng. Nói không chừng cũng có thể gọi là ma pháp, chỉ có ta có thể sử dụng ma pháp, tam câu nói. Câu đầu tiên lời nói vẫn là Quyền thanh âm, đệ nhị câu nói liền mơ hồ không rõ. Tới rồi đệ tam câu, Tác hoàn toàn biến thành hài đồng thanh âm, bị này quỷ dị mà biến hóa cả kinh vừa chuyển đầu. Pet nhìn đến Quyền chính hướng tới thường như vậy nhìn hắn. Hơi hơi nâng cánh tay, lộ ra phía trên như cũ bò ở nơi đó tiểu tang thi, chính là phía trước thiếu chút nữa cắn bác sĩ kia. Chỉ không biết vì sao, Pet tổng cảm thấy lúc này tiểu tang thi biểu tình mạc danh cùng Quyền có chút giống, trong lòng hồ. Nghi, hắn chặt chẽ nhìn thẳng kia cụ nho nhỏ tang thi, sau đó. Hắn liền nhìn đến Quyền cười, tươi cười không lớn, có điểm tính trẻ con, còn có điểm giảo hoạt, là Pet chưa bao giờ xem qua Quyền biểu tình, lại sau đó. Hắn liền nghe được kia cụ tiểu tang thi nói chuyện, là ta vừa mới phát hiện, có phải hay không có một chút giống ma pháp. Rõ ràng là Quyền ngữ khí, nhưng mà thanh âm lại là từ tiểu tang thi phát ra tới, lập tức ý thức được Quyền trong chốc lát tính. Toán làm chính là cái gì? Pet thổi tiếng huýt sáo, ngay sau đó lại hướng phi hành khí thượng phụ một lần phong ma pháp. Phi hành khí ngay sau đó lại lần nữa gia tốc không bao lâu. Phi hành khí bình xăng không rớt phía trước. Bọn họ rốt cuộc hạ xuống rồi. Đó là một bộ ở không trung đều có thể xem người ra đầu tê dại cảnh. Tượng, trên bầu trời, mây đen giống nhau xoay quanh đếm không hết hắc ngài. Sau đó, ở hắc ngài phía dưới, còn lại là so hắc ngài số lượng còn muốn nhiều tang thi. Vô số tang thi đem nguyên bản ánh mặt trời căn cứ tầng tầng vây quanh. Bọn họ an tĩnh, chỉ có gặm cắn thanh cùng tứ chi đánh tường thành thanh âm là thật lớn. Đại bộ phận tang thi đã đuổi tới, còn có tiểu bộ phận tang thi chính linh tinh từ mặt khác ba phương hướng mà đến. Không cần xem là có thể đoán được, đây là đến từ mặt khác ba cái căn cứ: Hoa Viên căn cứ, Hạnh Phúc căn cứ, còn có Tây Sơn căn cứ tang thi. Kia ba cái căn cứ đã hoàn toàn chìm vào, sau đó bên trong sở hữu tang thi hiện giờ đều ở chỗ này, chuẩn bị đem ánh mặt trời căn cứ cũng diệt vong. Tiếng súng, pháo thanh, các loại dị năng thanh âm, còn có mọi người tiếng kêu. Ánh mặt trời căn cứ đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu đợi không được cứu viện, hắn tiêu vong cũng là sớm muộn gì sự. Hết chương.